Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 13:13, Linh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một cây cầu sắt có hơn 20.000 người đã đột ngột xuất hiện giữa không gian bao la vô tận không có điểm cuối. Cây cầu này được tạo ra cực kỳ chắc chắn, có lẽ nó đã được làm từ đá cứng nào đó. Phong Vũ cũng được đưa đến đây, hắn nhìn xung quanh sau đó ra lệnh cho 50 tên thuộc hạ lẩn trốn vào các thế lực khác. Sau khi mọi người được đưa lên cầu thì một lúc sau cũng đã xuất hiện một cái cầu thang để đi lên trên, mỗi lần chỉ có thể có 1.000 người vào thang. Không biết từ lúc nào đã có những tiếng gào thét thảm thiết từ xung quanh. Mọi người quay lại quan sát thì thấy những con zombie mất đầu cầm những thanh vũ khí cổ quái đã tấn công đến. Tiếng kêu thảm thiết của những kẻ bị zombie tấn công càng ngày càng lớn. Còn tứ đại thế lực bọn chúng đã giành lấy lần đầu tiên để lên cầu thang tiến đến tầng 2. Phong Vũ hắn chưa vội lên mà rút ra thanh huyết kiếm của mình để luyện tập. Hắn chém chết được một con zombie liền hiện ra một viên ngọc xanh lá lấp lánh, bên trong là một nguồn năng lượng linh khí dồi dào làm hắn bất ngờ. Tinh tinh tinh, đây là linh ngọc, một loại ngọc bên trong có chứa nguồn năng lượng rất nồng nặc, có thể giúp tu sĩ gia tăng tu vi lên nhanh chóng mà không bị di chứng gì. Cực kỳ quý giá, nó đã được tạo ra từ thời kỳ thượng cổ và đã mất đi cách chế tạo linh ngọc. Nói cách khác là nó đã tuyệt tích. Cách tạo ra linh ngọc từ lâu chứng tỏ bí cảnh này là của một tu sĩ thời thượng cổ tạo ra. Cô nhiều người có kiến thức rộng rãi liền biểu hiện vui mừng mà giết chết zombie để lấy thêm linh ngọc. Kệ thống lại tiếp tục cho thêm nhiệm vụ mới. Giết hết toàn bộ người ở tầng 1, giành lấy tất cả linh ngọc, gia tăng tu vi một cách nhanh chóng nhất. Phong Vũ nhìn lên phía cầu thang đã có 10.000 người lên phía trên tầng 2. Hắn nhếch miệng lấy ra một bộ y phục đen và một cái mặt nạ quỷ thủng ở hốc mắt, rút ra huyết kiếm. Hắn đi lặng lẽ chọc thủng bụng của một tên tu sĩ nào đó rồi hút hết máu huyết. Cứ thế hắn giết người một cách lặng lẽ nhất mà lấy đi linh ngọc của bọn chúng. Sau một hồi thì cuối cùng cũng có người phát hiện ra có một kẻ đang giết hại quân mình thì hét lớn cho mọi người. Tất cả mọi người hãy mau cẩn thận, có một tên đeo mặt nạ đang giết đi từng người của chúng ta một cách nhanh chóng đã bị ta phát hiện. Nau nhìn ra xung quanh xem có tên nào đeo mặt nạ liền giết đi, nhắm diệt trừ mối họa này. Những tu sĩ này sau khi nghe thấy liền cảnh giác hơn, vừa giết thêm zombie vừa nhìn xung quanh. Phong Vũ sau khi bị phát hiện thì cũng là lúc hắn giết xong 100 người, lấy được hơn 40 linh ngọc. Xác suất linh ngọc bên trong cơ thể zombie là 1/3, không may mắn sẽ không nhận được linh ngọc sau khi giết bọn chúng. Đút linh ngọc của mình vào miệng để sử dụng một nguồn năng lượng tràn vào cơ thể hắn, giúp tu vi của hắn lại tăng lên nhanh chóng. Chỗ tốt của môn vô cực công pháp này là không cần phải bế quan hấp thụ, à chỉ cần có nguồn năng lượng tràn vào cơ thể thì sẽ có thể hấp thu. Không chỉ hấp thu bình thường mà là hấp thu một cách nhanh chóng. 5 phút sau, linh ngọc liền hết tác dụng, hắn lại tiếp tục sử dụng viên thứ hai. Cứ như thế 41 viên linh ngọc bị hắn hấp thu được tu vi từ luyện thể sơ kỳ tiến đến luyện thể trung kỳ đỉnh, thiếu một chút nữa là có thể lên đến luyện thể viên mã. Với số lượng 40 viên linh ngọc này có lẽ người bình thường sử dụng thì sẽ tu vi tiến đến luyện thể viên mãn đỉnh ngay. Nhưng hắn thì khác, vô cực cấp công pháp hấp thu cần rất nhiều năng lượng để thăng cấp tu vi, nhưng lợi ích của nó là vô cùng lớn. Nhắn giơ lên bàn tay của mình sử dụng kim cương quyền, bàn tay hắn hóa thành màu bạch kim. Hắn đã có thể sử dụng tầng 2 của kim cương quyền là bạch kim quyền, nắm đấm có thể mạnh gấp 8 lần bình thường. Vô cực cấp công pháp của hắn cũng đã tiến vào tầng 1. Dung hợp có thể dung hợp tất cả năng lượng lại với nhau để tạo thành một nguồn năng lượng hoàn chỉnh. Đôi mắt lóe lên sự điên cuồng, hắn tiếp tục sử dụng thanh huyết kiếm, nhưng lần này có một sự thay đổi lớn, đó chính là bàn tay bạch kim cầm kiếm đồng nghĩa với việc sức chém ra là gấp 8 lần lúc trước. Lần này hắn không còn lo sợ nữa mà nhìn về những người bên cạnh, linh lực tụ về nơi cánh tay chém đến phía bọn chúng. Phốc phốc phốc. Từng cái đầu lâu bay xuống đất, sau đó hắn lại lấy linh ngọc của bọn chúng. Chỉ còn hơn 700 người còn ở dưới tầng 1 này đều đang chém giết với zombie một cách vô cùng cẩn trọng, vì nếu mất đi tập trung thì sẽ bị zombie cắn. Chết vạn kiếp bất phục, chỉ những người xung quanh mới có thể biết được là vó một mối nguy lớn đang chém giết liên tục để chiếm lấy linh ngọc. Tha mạng cho ta đi. Ta có thể cho ngài linh ngọc chỉ cần ngài tha mạng. Có một tên sợ bị giết liền đưa ra 3 viên linh ngọc cầu xin tha mạng, nhưng bây giờ phong vũ hắn cần nhất là thực lực, nếu không có thực lực mà lên đến tầng 2 thì sẽ bị tứ đại thế lực giết chết khi nào còn không biết. Đây là một thế giới tu tiên nên không thể nào mà có chút mềm lòng. Nếu không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội tăng tiến tu vi, phốc phốc phốc. Chưa kịp nói hết câu, tên cầu xin kia đã đứt đầu, cứ thế mất đi sinh mạng của mình. Cách chương.